Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 180. Toàn cầu nghị luận, văn minh trở về, rầm rầm, đông đông đông, kinh thành, trong tửu điếm, Diệp Thần gian phòng tầng lầu cũng không phải là rất cao. Hắn đang đứng tại cửa sổ sát đất trước. Bởi vì khách sạn đang không ngừng chấn động duyên cớ, rất nhiều những khách nhân đều là trực tiếp phá cửa sổ mà ra, từ chỗ cao nhảy xuống. Hùng vĩ không được, đương nhiên, những người này nhảy lầu tuyệt đối không phải đang tìm cái chết, mà là theo gần nhất tu hành. Dám dạng này nhảy lầu đều là có nội lực người. Nhảy quá trình bên trong phảng phất như là một chút võ hiệp mảng lớn bên trong cao thủ đồng dạng. Từng cái động tác một xoáy khí vô cùng. Về phần Diệp Thần, hắn đứng tại cửa sổ sát đất trước, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ mà thôi. Đảo quốc vừa bị diệt, liền phát sinh chấn. CMN, nơi này chính là kinh thành A. Đế quốc chúng ta không biết cũng muốn xảy ra chuyện A. Có ai biết tin tức? Biết cái đếch gì? Hiện tại toàn bộ thế giới thiết bị điện tử đều xuất hiện vấn đề. Liền tin tức đều không được xem. Đáng chết, trong màn hình bóng người kia tại huyên thuyên nói cái gì a? Căn bản nghe không hiểu. Ha ha ha, các vị, ta cảm thấy những này đều không phải mấu chốt. Đột nhiên, ta bắt đầu đau lòng khách sạn này lão bản. Địa chấn biên độ cũng không phải rất lớn. Kết quả mẹ nó, từng cái phá cửa sổ mà ra. Những cái kia cửa sổ rất đắt được chứ. Trên đường phố, người càng tụ càng nhiều. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ đều là lít nha lít nhít đầu người. Rất nhiều người đều là vốn không quen biết. Bất quá giờ phút này, toàn bộ đều kịch liệt thảo luận. Đây vẫn chỉ là Diệp Thần mắt thường thị giác nhìn thấy một bộ phận. Trên thực tế, lúc này, toàn bộ thế giới đều là như thế. Tất cả dân chúng đều ngay lập tức chạy tới trống trải địa phương tụ tập. Trước đó là để hệ thống làm một cái động tĩnh lớn đi ra. Không nghĩ tới, trực tiếp để cả viên tinh cầu đều run một cái. Lại thêm tất cả màn hình điện tử màn xảy ra vấn đề sự tình. Trong nháy mắt, ta thiên đạo điểm số đều bảo tăng đến hơn 150 ước. Bình quân đến xem lời nói, trên thế giới này, mặc kệ là bất luận kẻ nào, đều tối thiểu nhất tin tưởng ta chế tạo một cái nào đó sự kiện. Diệp Thần nhìn một hồi ngoài cửa sổ những người kia về sau, miệng bên trong nhàn nhạt nói đến, dựa theo ta bố cục, Atlantis thành trì lúc này cũng đã từ bên trong biển sâu nổi lên. Toàn cầu thiết bị điện tử cũng từ từ bắt đầu khôi phục. Tiếp xuống, thu hút thiên đạo điểm số, đoán chừng còn có thể tăng vọt một đợt đi. Xem ra cũng là thời điểm nên suy tính một chút. Dung hợp một thế giới ra sao vào đây? Nói đến đây, Diệp Thần trong lòng không hiểu có chút chờ mong. Dung hợp thế giới, khuếch trương hiện tại thế giới này bản đồ. Cái này, thế nhưng là Diệp Thần mục tiêu lớn nhất một trong A. Đến lúc đó, chính mình làm phía sau màn thiên đạo, âm thầm trưởng khống hết thảy, điều khiển hết thảy, dạo chơi nhân gian, ngẫm lại liền phi thường thú vị. Mà liền tại Diệp Thần suy nghĩ dung hợp thế giới mới vấn đề lúc. Bởi vì thiết bị điện tử khôi phục, từ Thái Bình Dương bên kia truyền về hình ảnh, mang đến đáng sợ oanh động, như là trước nay chưa từng có hồng thủy đồng dạng, ngay tại điên cuồng cuốn sạch lấy. Lần này mang đến chấn động, so với đảo quốc zombie hóa, so với Hàn Quốc bị diệt, so với Tần Thủy Hoàng đăng cơ, cũng còn phải lớn hơn nhiều. Mỹ Quốc, Bộ An toàn Thông tin cửa, cạch cạch cạch, vô số thế giới đứng đầu nhất máy tính các chuyên gia đều đang điên cuồng gõ lấy bàn phím, cạch cạch âm thanh, hội tụ thành vì một mảnh. Thế nào, còn không có bất kỳ phản ứng nào à? Đáng chết, không phải nói, bất kỳ cái gì virus, các ngươi đều có thể đánh hạ sao? Không phải nói, các ngươi là máy tính chi thần sao? Một quan lớn, quần áo trên người đều bị mồ hôi ướt đẫm. Ở kia đám chuyên gia nhóm sau lưng, đi tới đi lui, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra dạng này một chút băng lãnh âm thanh. Tựa hồ khó chịu vô cùng. Đúng lúc này, trong đó một tên máy tính chuyên gia, soạt một tiếng, bỗng nhiên đứng lên, tạ đạc, ta phá giải, máy vi tính của ta khôi phục bình thường. Chấm ngoặc kép, hoa lạp lạp lạp, chỉ là, hắn lời này vừa mới rơi. Bên cạnh, tất cả máy tính các chuyên gia, cơ hồ đều trong cùng một lúc đứng lên, một mặt hưng phấn, bất quá rất nhanh, những chuyên gia này liền ý thức được máy tính khôi phục bình thường, cũng không phải là chính mình nguyên nhân, mà là tất cả, toàn bộ máy tính đều tại cùng thời khắc đó chính mình khôi phục. Thế là, sau một khắc, không khí hiện trường hơi có chút lúng túng. Đương nhiên, loại kia lúng túng không có duy trì quá dài thời gian. Các ngươi mau nhìn, trên máy vi tính xuất hiện một cái đồ án. Tốt, tốt, giống như là trước đó vệ tinh bộ môn truyền đến Thái Bình Dương bên kia. Thượng đế, đó là cái gì quái vật? Có một cái quái vật to lớn từ Thái Bình Dương bên trong xuất hiện a. Một máy tính chuyên gia chợt phát hiện trên màn ảnh máy vi tính có chút không giống nhau lắm. Hơi nghiêm túc xem xét sau, cả người hắn đều không thể bình tĩnh, tại chỗ kêu lớn lên. Trong nháy mắt, toàn bộ bộ an toàn thông tin cửa liền bận bịu thành một đoàn. Bầu không khí so với vừa rồi phá giải kia virus thời điểm còn muốn khẩn trương đến nhiều. Đế quốc, tiên sinh, ngay tại vừa rồi, đế quốc chúng ta, tất cả thiết bị điện tử đã tự động khôi phục. Mặt khác, căn cứ vệ tinh bộ môn truyền đến tình báo mới nhất, tại Thái Bình Dương khu vực trung tâm, có một tòa to lớn thành trì. Không, nghiêm chỉnh mà nói, là một mảnh đại lục, hoàn toàn mới đại lục xuất hiện. Căn cứ hình ảnh biểu thị, phía trên trình độ khoa học kỹ thuật viễn siêu chúng ta thời đại này. Một trưởng lão cầm máy tính bảng, nhìn vài giây đồng hồ về sau, không nhịn được mở miệng. Cái gì? Số một tiên sinh sau khi nghe xong, thân thể khẽ run lên, một thanh liền đem kia máy tính bảng cho cầm tới. Âm quốc, nữ vương bệ hạ, Thái Bình Dương bên trong xuất hiện, giống như thật là Atlantis của văn minh. Ta đang xem, kia, chúng ta làm sao bây giờ? Nghĩ biện pháp, cùng bọn hắn bắt được liên lạc. Đây cũng không phải là cổ văn minh đơn giản như vậy, mà là một cái siêu văn minh, siêu việt hiện đại văn minh. Sự xuất hiện của bọn hắn, đoán chừng toàn bộ thế giới cách cục đều sẽ phát sinh cải biến. Vâng, nữ vương, nước Nga, tiên sinh, hiện tại đã có thể 100% xác định, trước đó tất cả thiết bị điện tử bị xâm lấn chính là Atlantis gây nên. Bọn hắn, đây là tại thị uy, tạm thời không rõ ràng. Kia đoạn âm thanh vẫn không có bất luận cái gì phá giải tiến triển, ngoại trừ địa chấn bên ngoài, trong nước không có cái gì cái khác biến hóa a. Có, tiên sinh, rất nhiều mặt đất đều xuất hiện đáng sợ vết rách, giống như có đồ vật gì muốn từ bên trong chui ra ngoài đồng dạng. Người phía dưới đã bắt đầu đi dò xét, mật thiết chú ý. Phải, ngoại trừ các đại quốc gia bên ngoài, bởi vì thiết bị điện tử khôi phục, toàn cầu internet lần nữa thông suốt, đại lượng vệ tinh quay chụp đến hình ảnh bị người cho tiết lộ ra ngoài. Giờ phút này toàn thế giới trên đường phố tụ tập những dân chúng kia, cơ hồ không hẹn mà cùng lấy ra điện thoại, quan sát Thái Bình Dương trên không kia mênh mông thành trì. Răng rác, răng rác, bất quá, ngay lúc này, cả viên tinh cầu, vô số địa phương, cũng phát sinh một món khác quái sự. Không ít địa phương, mặt đất vỡ ra, phát ra răng rác, răng rác âm thanh, sau đó